Tia sáng kia hội tụ thành một thân ảnh trong bộ áo bào trắng, khí độ tiêu sái thong dong, mơ hồ, có một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung lan ra. Tựa như là đế hoàng uy thế, làm cho người tôn sùng kính sợ. Trong thiên địa rất nhiều cường giả đỉnh cao cũng kính sợ nhìn qua thân ảnh kia. Khuôn mặt có một ít tò mò, người sáng lập Thượng Cổ Thiên Cung, vị thiên đế trong truyền thuyết là đây sao? Không nghĩ tới năm đó xả thân phong ấn ma đế, vẫn không hủy diệt được. Ngược lại ngàn vạn năm sau khi trùng sinh lại phải nhờ hậu nhân tương trợ, thật sự là có chút hổ thẹn. Thân ảnh kia ngưng hiện ra, ánh mắt của hắn nhìn về thanh sắc quang đoàn trên tay võ tổ cảm thán nói. Tiền bối đại nghĩa, chúng ta là hậu bối nhận được ân huệ nên phải tương trợ là lẽ thường. Từng cái đỉnh phong cường giả, thậm chí là viêm đế cùng võ tổ nhân vật bực này cũng nghiêm túc ôm quyền chỉnh trọng nói. Đều là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, phóng nhãn toàn đại thiên thế giới, mặc dù là ngang cấp thiên chí tôn, đều chưa chắc có thể làm cho bọn họ hiển lộ tôn kính. Nhưng mà vị thiên đế trước mắt, lúc trước đã vì đại thiên thế giới, lấy thân phong ma. Đại nghĩa như vậy, đủ để cho mọi người kính nể. Mục Trần lúc này cũng khom người thi lễ một cái, cảm kích vị tiền bối này đã từng thủ hộ đại thiên thế giới. Thiên đế nhìn qua mọi người, vẻ mặt vui mừng, tầm mắt của hắn dừng tại trên người viêm đế cùng võ tổ quét nhìn hai người một vòng nói, năm đó đại thiên thế giới vì chống cự ngoại vực tộc. Rất nhiều đỉnh phong cường giả đã vẫn lạc, đại thiên thế giới tổn thất nặng nề, không nghĩ tới ngàn vạn năm sau, lại có nhân vật ưu tú như thế xuất hiện. Xem ra đại thiên thế giới ta vận số chưa hết. Tuy nói hôm nay thiên đế chỉ là một đạo linh ảnh, nhưng dù sao hắn cũng đã từng là cường giả tồn tại đỉnh phong bên trên đại thiên thế giới. Nhãn lực tự nhiên phi phàm, liếc nhìn là nhìn ra hai người trước mắt này thâm bất khả chắc. Dựa theo suy đoán của hắn, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, đều chưa chắc là có thể thắng nổi hai người này. Điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Xem ra đại thiên thế giới đã trải qua đại kiếp nạn năm đó, cũng không suy bại, ngược lại dưới nguy cơ đó đã phát hân vinh. Viêm đế cùng võ tổ tự nhiên cũng khiêm tốn một phen, rồi sau đó liền đem phong ấn thôn thiên ma đế giao ra, hiển nhiên ý định là để lại cho thiên đế xử trí đại địch này. Thiên đế đưa tay tiếp nhận quang đoàn, nhẹ nhàng phất một cái, hào quang bắt đầu khởi động. Khuôn mặt thôn thiên ma đế dữ tợn chằm chằm nhìn vào thiên đế, lạnh lùng nói, thiên đế, cuộc chiến ta và ngươi, nếu không có người khác nhúng tay, chung quy là ngươi thua. Thiên đế nghe vậy thì phụ cười cười, nói, lời ấy ngươi sai rồi, ngươi là thôn ma nhất tộc, mượn nhờ lực lượng cả tộc, mới tạo thành ngươi, ngươi vốn là nhân vật đứng vào danh sách top 10 trong ngoại vực tộc, nếu lúc trước bỏ mặc ngươi rời đi, đại thiên thế giới ta chắc chắn sẽ gặp áp lực thực lớn, ta có thể một mực phong ấn ngươi đến bây giờ, hiển nhiên mục đích của ta đã đạt tới. Ngươi xem, đại thiên thế giới ta hôm nay vẫn như trước tồn tại, hơn nữa nhân vật kiệt xuất xuất hiện lớp lớp, cho nên, người thua không phải ta. Thôn thiên ma đế nghe vậy, rất nổi giận, ma khí bắt đầu khởi động. Ma diện gần như muốn gầm thét lao ra nhưng bị tầng tầng ánh sáng màu xanh phong ấn dãy rủa không thoát ly được chút nào. Viêm đế cùng võ tổ liếc nhau nhưng không nói chuyện. Thiên đế hiển nhiên là không biết. Năm đó trận đại kiếp nạn kia, tuy nói đại thiên thế giới cũng đã ngăn cản được ngoại vực tộc xâm lấn, nhưng cũng có gần một nửa diện tích đã bị ngoại vực tộc xâm chiếm. Ngàn vạn năm sau đến nay, ngoại vực tộc vẫn như trước luôn có ý đồ xâm chiếm đại thiên thế giới. Cho nên nói, trận đại kiếp nạn năm đó, đại thiên thế giới cũng không tính là được toàn thịnh, phải trả một cái giá thật lớn, miễn cưỡng bảo trụ. Hơn nữa bọn họ đều biết được, ngoại vực tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, sẽ lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, nhất định là sẽ tiếp tục một trận hủy diệt như trước đây. Bất quá, viêm đế cùng võ tổ lại chỉ cười một tiếng. Năm đó trận đại kiếp nạn kia, bọn hắn chưa đi vào đại thiên thế giới, hôm nay đã đụng vào, vậy bọn họ cũng muốn nhìn một chút, ngoại vực tộc, có thể có uy năng gì. Thiên đế nhìn viêm đế cùng võ tổ, chợt cười, ánh mắt chuyển hướng về phía sau bọn hắn một đạo thân ảnh tiểu kiều đang đứng phía sau, rồi sau đó trong mắt hắn chính là hiện ra vẻ vui mừng nồng nặc. Mạn Đà La, có thể trông thấy ngươi bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Mạn Đồ La kinh ngạc nhìn thiên đế, hai mắt đột nhiên đỏ lên, hiển nhiên trong lòng cũng cảm xúc kích động tới cực điểm. Nàng từng bước một đi đến, duỗi ra bàn tay nhỏ bé, nắm hai tay thiên đế. Thiên đế ôn nhu vỗ vỗ đầu của nàng, tựa như là năm đó nhẹ nhàng vuốt ve một đóa hoa sắp héo rũ. Thiên đế hướng về phía Mạn Đồ La khẽ cười cười, sau đó nhìn về phía thiên đế kiếm trong tay Mục Trần, tinh tế thăm hỏi một lần, nói, lúc trước thượng cổ thiên cung ta rất nhiều thiên tài tuyệt diễm, nhưng tất cả bọn họ đều không thể tu luyện ra bất hủ kim thân, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được một người, thật sự là trời cao đã không phụ ta. Vãn bối may mắn lấy được truyền thừa của tiền bối lưu lại, tu thành bất hủ kim thân, đại ân không dám quên. Mục Trần trịnh trọng đối với thiên đế thi lễ một cái, nếu không có thiên đế lưu lại phương pháp tu luyện bất hủ kim thân, chỉ sợ hắn không có phương pháp gì để tu luyện và cũng phải trì hoãn bao nhiêu thời gian. Thiên đế gật đầu cười, sau đó xòe bàn tay ra, cười nói, tiểu hữu, có thể cho ta mượn thiên đế kiếm dùng một lát. Mục Trần vội vàng nâng thiên đế kiếm trên hai tay đưa đến. Thiên đế tiếp nhận thiên đế kiếm, một tay kết ấn, sau đó ánh mắt hờ hững chính nhìn về phía quan đoàn đang phong ấn thôn thiên ma đế, làm như đã nhận ra nguy cơ hủy diệt. Thôn thiên ma đế điên cuồng gầm hét lên, hiển lộ ra kinh hoàng sợ hãi, nhưng mà thiên đế lại không để ý chút nào. Thiên đế kiếm trong tay mãnh liệt bắn ra, hóa thành hàng tỷ điểm sao, bên trong mỗi một điểm sao đều là ẩn chứa lực lượng cực đoan kinh khủng. Hôm nay thiên đế chỉ là linh ảnh lưu lại, lực lượng tự nhiên không đủ để hủy diệt thôn thiên ma đế, cho nên chỉ có thể mượn nhờ lực lượng thiên đế kiếm. Suy suy, hàng tỷ điểm sao xuyên thủng ánh sáng màu xanh, trong khoảnh khắc đem ma diện đang bị phong ấn trong đó phá vỡ. Có một tiếng gầm gừ vô cùng thê lương vang vọng đất trời phát ra từ trong phong ấn đó. Các ngươi chớ nên đắc ý, lần thứ nhất ngoại vực tộc ta căn bản chưa từng vận dụng toàn lực, đợi đến lần sau trở lại, đó chính là ngày tận thế của đại thiên thế giới ngươi. Tiếng gào thét trong thiên địa quanh quẩn, mà thôn thiên ma đế bên trong phong ấn cũng từ từ tiêu tan mất cả sinh cơ hóa thành hư vô, tiêu tán. Ông, sau khi thôn thiên ma đế bị hủy chết, bên trong nghĩa trang thiên đế, đột nhiên có một vệt ánh sáng lặng lẽ thoát ra, ý đồ trốn thoát khỏi nơi này. Bất quá, ngay khi hắn vừa muốn thoát ra, một thanh âm quen thuộc hờ hững phát ra. Ngươi nghiệt xúc, năm đó sợ chiến trốn tránh thì cũng không tính, hiện nay lại giúp đỡ ma đầu kia, giúp đỡ hắn thoát ly phong ấn, thật sự là tội ác tày trời. Âm thanh hờ hững bao phủ xuống, trực tiếp làm cho Lục Hằng sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này bất chấp mọi thứ, ma khí trong cơ thể bạo phát ra, biến thành một đầu giao long toàn thân đen kịt. Hóa ra bản thể Lục Hằng vốn là thượng cổ huyết giao, nhưng hôm nay đã bị ma hóa, biến thành một đầu ma giao. Hóa thành bản thể, Lục Hằng đánh nát không gian đào tẩu. Xí u u u. Nhưng ngay lúc này, một đạo quang mang như thủy tinh từ trên trời giáng xuống, kiếm khí bén nhọn nối liền trời đất, một thanh kiếm thủy tinh mang phong cách cổ xưa rơi xuống đến, xuyên thủng đầu ma giao, triệt để tước lấy sinh mạng ma giao. Bàng bạc kiếm khí bạo phát ra, căn bản không đợi Lục Hằng cầu xin tha thứ, liền đem thân thể của hắn cứng rắn bằm thành một khối thịt nát, thậm chí thần phách của hắn cũng bị phá hủy. Hiển nhiên thiên đế cũng đang tức giận Lục Hằng đã phản bội mình, nên lập tức ra tay, không lưu tình chút nào. Tuy nói thiên đế muốn một mình hủy diệt thôn thiên ma đế có chút khó giải quyết, nhưng muốn đối phó một vị địa chí tôn như Lục Hằng, lại dễ như trở bàn tay. Lục Hằng không có năng lực phản kháng, lập tức bị miểu sát. Sau khi thanh lý môn hộ, thiên đế lại ngẩng đầu, hướng về các cường giả đỉnh cao cười nhạt một tiếng nói, hôm nay, mọi thứ đều đã hạ màn, chư vị nên trở về đi. Thoại âm rơi xuống, giữa không gian bỗng có gió nổi lên, ở đằng sau các cường giả hóa thành vô số đường hầm không gian. Rất nhiều cường giả đỉnh cao hai mặt nhìn nhau,

có thể tại nơi bảo địa như thế này mà bế quan tu luyện, thật đối với nàng là vô vàn chỗ tốt, điều này không cần nói cũng biết. Còn nữa, Mạn Đà La, ngươi đã tiến vào địa chí tôn đại viên mãn, nơi đây đối với ngươi hiệu quả không được bao nhiêu, nếu rảnh rỗi mà không muốn thấy nhàm chán, có thể đi tàng kinh lâu nhìn xem. Thiên đế nhìn về phía Mạn Đà La cười nói, nhưng bé Lờ Ly lại nhẹ nhàng lắc đầu. Trước mắt nàng hình bóng thiên đế này là đạo linh ảnh cuối cùng lưu lại trên thế gian, cũng là sắp tiêu tán. Như vậy thì lúc triệt để tiêu tán ở thế gian, nàng nhất định phải ở lại cùng hắn. A-i-đi, ngươi thật là một đứa trẻ ngốc. Nhìn khuôn mặt Mạn Đà La, thiên đế cũng khẽ thở dài một tiếng. Hắn dưỡng dục Mạn Đà La nhiều năm, hắn cũng coi tiểu Lờ Ly này như con gái. Cảm tình giữa hai người tự nhiên là thâm sâu, bằng không thì lúc trước cũng không vì để cho Mạn Đà La tránh đi đại kiếp mà cưỡng ép đem phong ấn lại. Sau khi trấn an Mạn Đà La, thiên đế liền đem ánh mắt quay lại phía Mục Trần, sắc mặt nghiêm nghị nói, chuẩn bị bắt đầu đi. Thời gian đạo linh ảnh này của hắn có hạn, cho nên trì hoãn một lát cũng không được. Mục Trần chỉnh trọng gật đầu. Thiên đế cong ngón tay búng ra, chỉ thấy được nước sông Thiên Hà ầm ầm dậy sóng, trên mặt sông trực tiếp ngưng tụ thành một đóa liên hoa bằng nước tinh xảo, mà Mục Trần thì ngồi xếp bằng bên trên đóa liên hoa kia. Thiên đế đứng ở phía trước Mục Trần, thần sắc nghiêm nghị và trang trọng, hắn hai ngón tay chụm lại, hạ xuống trong tích tắc rồi đột nhiên điểm ra. Phía trên đầu hai ngón tay lóe ra vô tận linh quang giống như tràn đầy linh tính, bừng bừng sinh cơ. Xùy, một chỉ kia giống như là nhìn không thấu khoảng cách trong không gian, xuyên thấu qua hư vô, cuối cùng nhẹ nhàng điểm vào giữa mi tâm Mục Trần. Ong ong, linh quang từ chỗ mi tâm Mục Trần lập tức khuếch tán ra, trong trước mắt liền đem thân hình hắn bao phủ. Điểm óng ánh chi quang này giống như là xuyên thủng trán Mục Trần, xuyên thấu vào trong đầu của hắn. Mà thân hình Mục Trần vào lúc này kịch liệt run rẩy, hắn cảm giác được một biển tin tức khổng lồ đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đầu của hắn. Số tin tức khổng lồ này cơ hồ lập tức thiếu chút nữa làm cho đầu hắn nổ tung. Bất quá cũng may hắn thiên sanh ương ngạnh, từ nhỏ mà nương theo tính cách bền dẻo cố gắng nhịn xuống. Nhưng dù vậy, vốn khuôn mặt hắn tuấn giật, lúc này gân xanh giống như run chui ra, làm cho hắn lúc này nhìn cực kỳ dữ tợn. Mà lúc Mục Trần đang đau nhức kịch liệt, ở chỗ sâu trong óc đột nhiên có linh quang ngưng tụ, bên trong linh quang có dòng chữ cổ xưa lặng yên thành hình. Nhất khí hóa tam thanh, ngũ chữ linh quang ngưng tụ rồi tiêu tán, ngay sau đó là tâm pháp huyền diệu khó giải thích được chảy xuôi trong tinh thần hắn. Hơn nữa trong đó hắn còn có được đại lượng kinh nghiệm tu luyện cùng với cảm ngộ lúc sinh thời của thiên đế. Tâm cảnh Mục Trần lúc này cơ hồ trong khoảnh khắc như chìm vào trong cảm ngộ huyền diệu từ tâm quyết mang lại. Thần thông huyền diệu như thế, quả thực là hắn chưa bao giờ được thấy. Tuyệt thế thần thông như thế, đối với thiên phú yêu cầu rất cực đoan cùng hà khắc. Nhưng may mà bản thân Mục Trần cũng cực kỳ xuất chúng. Hơn nữa thiên đế lại dùng chân linh quán đỉnh bổ sung cho Mục Trần cảm ngộ của suốt đời hắn. Bằng không mà nói, cho dù Mục Trần lúc này đã nhận được pháp quyết tu luyện, chỉ sợ cũng khó có thể thấu được huyền diệu trong tâm pháp thần thông, từ đó mà lực bất tòng tâm. Mà hôm nay nhận được hỗ trợ từ cảm ngộ của cả đời thiên đế, hắn đã nhận được chỉ dẫn tốt nhất thế gian, lĩnh ngộ huyền diệu chi điểm không cách nào đong đếm được, cũng là thêm một loại cảm giác thấu hiểu thông suốt. Điểm này hắn có chút may mắn, nếu không phải là thiên đế nguyện ý dùng chân linh quán đỉnh, dùng thực lực của hắn hôm nay, chỉ sợ cho là nhận được tâm pháp tu luyện nhất khí hóa tam thanh, cho là được tu luyện trong linh vụ đi chăng nữa, cũng sẽ tiêu hao tối thiểu mấy năm tu luyện, may ra mới có chút thành tựu. Mục Trần đắm chìm bên trong cảm ngộ huyền diệu của nhất khí hóa tam thanh, phảng phất không biết thời gian trôi qua, không gian chói mắt, tựa hồ như một cái trước mắt, lại tựa hồ đi qua bao nhiêu tuế nguyệt. Dùng thực lực của ngươi hôm nay, trước mắt chỉ có thể cảm ngộ ý cảnh huyền diệu của nhất khí hóa tam thanh, không cách nào đem tu luyện thành ngay được, cho nên lúc này không cần tiêu hao quá nhiều tâm lực. Hết thảy đều cần tới thời điểm lúc ngươi đột phá. Lúc Mục Trần đang đắm chìm trong cảm ngộ khó có thể tự kềm chế, đột nhiên có một đạo thanh âm vang vọng trong đầu hắn, trực tiếp đem hắn bừng tỉnh, hai mắt đột nhiên mở ra. Mở to đôi mắt, trong đầu Mục Trần nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn cảm thụ được trong đầu chảy xuôi tin tức khổng lồ, cũng kèm theo cảm giác hoảng sợ. Quả nhiên tuyệt thế thần thông không giống như lẽ thường, đây mới chỉ là cảm ngộ thoáng qua bên ngoài da lông, mà thiếu chút nữa làm cho bản tâm hắn mất đi tự chủ. Nếu không có thiên đế kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ hắn không biết sẽ đắm chìm bao nhiêu thời gian ở trong đó. Chuẩn bị tiếp tục tới a. Thiên đế lên tiếng nhắc nhở một câu, rồi sau đó hai tay của hắn chậm rãi giơ lên, trong đó là thiên đế kiếm mang phong cách cổ xưa giống như là thủy tinh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy yêu quý, thanh kiếm này đã từng đi theo cả cuộc đời của hắn, chứng kiến hắn từ một kẻ vô danh, rồi trở thành thiên đế tiếng tăm lừng lẫy khắp đại thiên thế giới. Một đoạn đường cuối cùng này, mong rằng lão hữu giúp ta một đoạn. Thiên đế nói nhẹ một câu, thiên đế kiếm thông linh, vào lúc này phát ra thanh âm kiếm ngân, ngân vang thanh thúy. Trên thân kiếm, có vô tận kiếm quang bắt đầu khởi động, nhưng cực kỳ ôn hòa, cũng không còn lăng lệ ác liệt khắc nghiệt như trước đó. Thiên đế mỉm cười, bàn tay vừa nhấc, thiên đế kiếm phóng lên trời, rồi sau đó thân khẽ động rung lên, biến thành một cột sáng khổng lồ bao phủ vạn dặm trong thiên địa. Trong cột sáng ẩn chứa lực lượng cực đoan khủng bố. Thiên đế bấm tay một cái, trong cột sáng, vô tận chi quang lập tức xoay tròn như cái phễu thủy ngân đang chảy, phô thiên cái địa chút xuống, cuối cùng trực tiếp đem thân hình Mục Trần bao phủ lấy. Phanh, phanh. Bên trong vô tận chi quang kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ bàng bạc, chúng vừa chạm vào thân thể Mục Trần, ban đầu bất nhập với thân thể hắn thì bắt đầu thẩm thấu mà vào, mà mênh mông lực lượng kia, đối với Mục Trần lúc này mà nói, đâu chỉ hai chữ bá đạo mà có thể hình dung nổi. Bởi vậy, mặt ngoài thân thể Mục Trần vào lúc này trực tiếp nổ tung thành từng đoàn huyết vụ, thân thể của hắn trong khoảnh khắc trở nên không rõ hình dạng ban đầu nữa, mà chỉ còn huyết nhục mơ hồ. Bất quá may mà thân thể Mục Trần có khả năng tái tạo tương đối cường hoành, chỉ thấy kim quang xung quanh bắt đầu khởi động, chân long chân phượng chi linh ở bên trong huyết nhục của hắn không nhưng du động, giúp hắn nhanh chóng khôi phục thân thể. Thiên đế nhìn thấy một màn này, cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc, vốn hắn cho rằng còn cần bản thân xuất thủ tương trợ mới có thể bảo vệ được thân thể Mục Trần, nhưng không nghĩ tới Mục Trần dựa vào bản thân cũng có thể làm được. Tuy nhiên nói chung là cực kỳ miễn cưỡng, hơn nữa còn phải thừa nhận thống khổ thật lớn, mà thiên đế cũng không có ý định ra tay. Loại thống khổ này đối với Mục Trần mà nói, cũng là một loại trải nghiệm, dù sao mặc dù có hỗ trợ của hắn, nhưng muốn dễ dàng đột phá đến địa chí tôn, cũng là chuyện không thể nào mà tuyệt đối có thể làm ngay được. Thế gian bất cứ chuyện gì, cũng không có chuyện khó khăn không chịu làm mà lại muốn hưởng. Thiên đế đã đưa cho Mục Trần cơ duyên lớn nhất, mà về phần có thể đem cái cơ duyên này chính thức nắm chặt hay không, vẫn phải là xem năng lực bản thân Mục Trần. Nếu là mọi chuyện đều cần hắn đến trải đường đi thành thảm đỏ, loại truyền nhân như vậy cũng thật là không muốn có. Tựu như có thật sự tu thành nhất khí hóa tam thanh, chung quy cũng chỉ là nhân vật tầm thường mà thôi. Kiếm quang vô tận không ngừng chút xuống, mà thân hình Mục Trần vẫn đang không ngừng bạo tạc. Tới bây giờ, cơ hồ đã là thành dạng người tàn tật. Bộ dạng huyết nhục mơ hồ kia, người xem cũng phải giật giật mí mắt, cảm giác cũng phải thốn đến tận rốn. Bất quá, tại bên trong cũng liên tục chưa chỉ không ngừng, Mục Trần đã bắt đầu có cảm giác. Từ từ có một tia lực lượng kỳ lạ thẩm thấu tiến nhập huyết nhục của hắn. Những lực lượng này cực kỳ thần diệu, gần như chỉ là một tia một đám nhỏ, nhưng lại làm cho huyết nhục của hắn, cốt cách, kinh mạch đều nhanh chóng được rèn luyện, tăng cường lên. Mục Trần biết được, lực lượng kia có lẽ là đến từ thiên đế kiếm. Thiên đế đây là đang dùng thiên đế kiếm làm đại giá, vì hắn mà chính thức cải tạo thân thể, tăng cường tích lũy, dùng làm đột phá. Hơn nữa, thân thể Mục Trần tại trong kiếm quang dần dần trở nên cường hoành lên. Hắn lúc này cũng có thể phát giác được, vô tận kiếm quang bất nhập khổng lồ kia đều hướng chí tôn hải của hắn mà thẩm thấu đi vào. Cái này làm cho Mục Trần có cảm giác hoảng sợ, nếu như lúc này kiếm quang kia hơi chút xuất lộ một điểm sát khí, chỉ sợ có thể trong khoảnh khắc đem chí tôn hải của hắn chém cho nát bấy. Bất quá cũng may là có thêm thiên đế chỉ dẫn, kiếm quang bàng bạc kia dị thường ôn hòa, từng đạo kiếm quang không ngừng tiến vào trong chí tôn hải, mỗi một đạo kiếm quang đều là giống như một đầu giao long, đem linh lực nuốt vào trong chí tôn hải của Mục Trần, mà lúc nó lại lần nữa nhổ ra, linh lực kia lập tức trở nên càng thêm hùn. Mà ở dưới tình huống được lực lượng của thiên đế kiếm rèn luyện ân cần săn sóc, Mục Trần có thể rõ ràng cảm ứng được, linh lực trong chí tôn hải đang lấy một loại tốc độ mà hắn không cách nào tưởng tượng, điên cuồng tăng vọt. Cái tốc độ tăng vọt kia, coi như là hắn luyện hóa hơn 100 triệu giọt chí tôn linh dịch, cũng khó có thể đạt tới. Nhưng mà dưới mắt tại lúc lực lượng thiên đế kiếm chút xuống, lại trong nháy mắt tràn mà đến. Cảm thụ được linh lực trong cơ thể tăng vọt, Mục Trần cũng thu liễm tâm thần, cố gắng làm cho tâm tình bản thân dịu xuống không suy nghĩ. Tại loại tốc độ lên xuống này, hắn đã là có thể bắt đầu từ từ cảm giác được mơ hồ sắp sửa chạm đến cực hạn chí tôn cảnh. Bất quá, mặc dù dùng thiên đế kiếm làm đại giá, nhưng muốn đột phá đến địa chí tôn cảnh, hiển nhiên cũng không cách nào có chuyện một phát mà thành công. Vì vậy, đóa liên hoa ở trên thiên hà, thấm thoát thời gian, lặng lẽ trôi qua. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 1192, đây là địa chí tôn cảnh. Trên thiên hà, nước sông cuồn cuộn, khi thì thủy triều vạn trượng xoáy lên, âm thanh ầm ầm liên tục vang vọng đất trời, đồng thời cũng tạo lên linh vụ nồng đậm che ánh mặt trời. Trong tầng linh vụ dày đặc tràn ngập trong thiên địa, một cột ánh sáng vô cùng lớn rủ xuống, ở trong cột sáng, có vô tận kiếm quang bay lên, tại phía dưới cột sáng, một nhân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Kiếm quang xuyên qua cơ thể đạo thân ảnh kia, lực lượng bá đạo, không ngừng tàn phá cơ thể của hắn tựa như đang bị cực hình tra tấn thiên đao vạn quả vậy. Đạo nhân ảnh đó, tự nhiên chính là Mục Trần. Hắn ngồi xếp bằng ở đây, ước chừng nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, hắn đều đang chịu đựng kiếm quang cỏ rửa cùng tẩy lễ. Dưới loại cỏ rửa này, hầu như từng phần trên thân thể hắn đều bị cắt phá hủy trên vạn lần. Bất quá về sau, bằng vào bản thân có long phượng thể nên có thể mạnh mẽ, cứng rắn khôi phục lại, sau đó lại tiếp tục bị cỏ rửa. Như lăng trì tôi luyện, nếu tâm trí không kiên người, sớm đã không thể chịu đựng được tâm linh tan vỡ, dẫn đến thiên đại cơ duyên mà thiên đế ban tặng sẽ bị nghiền nát. Nhưng may mắn chính là, Mục Trần không phải là người mềm yếu, những năm tu luyện, sớm đã đúc nên ý chí sắt thép cùng tính tình bền bỉ. Hắn từng bước một phát triển đã trải qua rất nhiều lần sinh tử mới có được thành quả như hôm nay. Cho nên, hồi cơ duyên này giống như tra tấn nhưng đều muốn Mục Trần từ bỏ. Hiển nhiên là không thể nào. Hơn nữa, trải qua nửa tháng kiếm quang cỏ dừa, nhục thể của Mục Trần cũng đã bắt đầu thích ứng với loại phương thức này. Bởi vì đi đôi với mỗi lần huyết nhục và thân thể bị phá hủy, huyết nhục cùng thân cốt mới sinh ra đều có chút xíu tăng cường. Đến hôm nay, thân thể của Mục Trần dưới sự cỏ rửa của kiếm quang đã không còn bị nứt ra. Chỉ xuất hiện thêm một vài đạo vết kiếm sẽ không còn xuất hiện vết thương. Điều đó chứng tỏ nhục thân của Mục Trần đã trở nên mạnh hơn. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, nhục thể của hắn trong thời gian nửa tháng đã cường hãn hơn mấy lần so với nửa tháng trước. Điều này làm cho hắn có chút tâm hỉ, chui luyện thân thể vô cùng khó khăn. Muốn chui luyện nhục thân, cần có cường độ rèn luyện, nhất định phải mạnh mẽ qua nhiều lần, cùng lúc lại phải bảo trì cường độ, nếu không mãnh liệt rèn luyện quá mức, ngược lại sẽ tổn thương đến thân thể. Mà dưới mắt do thiên đế dùng thiên đế kiếm thôi phát tẩy lễ, hiển nhiên liền đạt tới một trình độ hoàn mỹ. Thân thể Mục Trần theo thời gian dần trôi qua sẽ được tăng cường, nhưng lại không đến mức phá hủy thăng bằng cũng như gây tổn thương đến thân thể của hắn. Hơn nữa, quan trọng nhất là thân thể của hắn tuy tăng cường lên chút ít, nhưng điều đó không vui bằng việc linh lực trong cơ thể hắn cũng đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Lúc này chí tôn hải trong cơ thể hắn đang bành trướng đến một loại trình độ kinh người. Đại hải chi thượng thỉnh thoảng xoáy lên vạn trượng sóng lớn. Bên trong mỗi một đạo sóng lớn đều là ẩn chứa linh lực dồi dào. Hơn nửa phía trên chí tôn hải còn có kiếm quang liên tục không ngừng hội tụ, không ngừng tẩy rửa linh lực. Lúc này linh lực ẩn chứa trong chí tôn hải so với nửa tháng trước đã tăng cường rất nhiều. Dựa theo dự liệu của Mục Trần, nếu như hắn có thể cùng chính mình giao thủ thì chỉ bằng linh lực hung hậu hiện giờ hắn có thể làm cho bản thân của mình nửa tháng trước đó kiệt quệ mà chết. Nếu như hắn có thể tự thân tu luyện, đem linh lực trong chí tôn hải chui rèn đến loại trình độ này, chỉ sợ ít nhất hắn phải tốn thời gian một năm tích lũy. Nhưng mà dưới mắt, nhờ có lần cơ duyên này, ngắn ngủn trong vòng nửa tháng hắn đã đạt tới. Bất quá trong chí tôn hải linh lực quá mức hùng hậu, nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ một lúc nữa chí tôn hải của ta thì sẽ không chịu nổi. Linh lực điên cuồng tăng cường, Mục Trần cũng âm thầm lo lắng, tuy rằng chí tôn hải tràn đầy mênh mông, nhưng chung quy vẫn có cực hạn, mà một khi đã đến cực hạn, tiếp tục thu nạp phát triển rất có thể sẽ bạo nát. Chẳng lẽ muốn đột phá đến địa chí tôn cảnh, trước tiên phải nhồi đầy linh lực vào chí tôn hải sao? Đối với đáp án này, người chưa tiếp xúc tới địa chí tôn như Mục Trần, hiển nhiên không cách nào xác định. Mặc dù không cách nào xác định, nhưng Mục Trần cũng không thể đình chỉ. Lần chân linh quán đỉnh này, chính là thiên đế đã thao túng. Nếu hắn không dừng tay, Mục Trần cũng chỉ có thể bị động nhận lấy, trừ phi bản thân hắn tan vỡ. Ôm ý niệm như vậy, Mục Trần cũng kiềm chế tất cả lo lắng xuống, bình ổn tinh thần, lặng lặng cảm ứng linh lực thân thể đang tăng cường. Lại là mười mấy ngày lặng lẽ trôi qua, linh lực trong chí tôn hải, theo thời gian dần trôi qua đã tới điểm cực hạn. Trong chí tôn hải, linh lực điên cuồng di chuyển dường như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cảm giác này rất chân thật, làm cho trái tim Mục Trần đều không nhịn được đập liên hồi. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là kéo dài nữa, chí tôn hải của hắn sẽ vì vậy mà nổ tung. Mặc dù hắn có chút run sợ trong lòng, nhưng thiên đế vẫn không có dấu hiệu dừng tay. Chẳng lẽ muốn bạo chí tôn hải sao? Nội tâm Mục Trần ưu tư cuồn cuộn, một cổ ưu tư làm cho hắn sinh ra cảm giác muốn rời bỏ, nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí cứng rắn áp chế xuống. Thiên đế không thể không hiểu được tâm ý của hắn. Hơn nữa đường đường là cường giả đỉnh phong đại thiên thế giới, mặc dù đã vẫn lạc, nhưng nếu là muốn chảm giết hắn, cũng chỉ cần lật tay mà thôi, đâu cần phải vào thời điểm này mà ám hại hắn. Như vậy thiên đế làm như thế thì tất nhiên có lý do của hắn.